Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 194. Hoàng phi hổ cơ hội. Điện hạ không hổ có thần hài nhi tên. Thật sự là một đoán liền chuẩn. Điện hạ nói không sai. Trong bọc này chính là rơi ngươi thành thành chủ tương đại lực. Thủ tướng Trình Tư Viễn đầu người. Đồng Thiệu Vân kinh ngạc nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên, trong lòng không hiểu đồng thời, đối Từ Hạo Thiên càng thêm kính sợ có phép. Hắn là ai? Phối hợp mắt một nhìn liền biết Từ Hạo Thiên là đoán. Thế nhưng là đoán cái gì không làm tốt cái gì hết lần này tới lần khác muốn đoán đầu người. Điều này nói rõ Từ Hạo Thiên là một đại đội trời cao cũng muốn chiếu cố thiếu niên. Chẳng lẽ tiểu tử này thật muốn nhất phi trùng thiên sao? Như thế, chính mình một bước này liền xem như đi đúng rồi. Sao sao mẹ nó, thật đúng là đặc biệt là đầu người a. Cái này lão tiểu tử cũng quá mẹ nó ngoan. Hai người này hẳn là bằng hữu của hắn đi. Ngày thường gọi nhau huynh đệ, kết quả là lại làm cho huynh đệ của mình cấp cắt đầu. Những lão gia hỏa này vì mạng sống thật đúng là đủ quả quyết. Hài nhi tộc trưởng đây là muốn làm gì à? Tiểu tử thế nhưng là có chút hồ đồ rồi. Từ Hạo Thiên giả bộ không hiểu hỏi. Đặc biệt, được tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu không phải lão tử thực lực không đủ có thể ra hạ sách này. Có thể khuất tại ngươi cái này hoang khẩu tiểu nhi thủ hạ tham sống sợ chết. Điện hạ. Ta đồng ra từ đó chỉ nghe lệnh ngài, mà đây hai người đầu người chính là ta đối với ngài một mảnh chân thành tâm. Đồng Thiệu Vân trong, lòng hung hăng phúc phỉ, mà trên miệng lại cung kính có thừa nói ra. Hắc hắc, hài nhi tộc trưởng, hôm nay ngươi lấy loại phương thức này hướng về ta biểu thị thần phục. Ta rất vui mừng, nhưng là ngày khác đối mặt so với thực lực của ta cường hãn người. Ngươi có phải hay không cũng phải như vậy thần phục cùng hắn à? Ai nha, đến lúc đó, ta cũng không phải là an ủi mà là tâm khổ. Như vậy, phải làm gì đây? Ta là tiếp nhận ngươi quy hàng đâu? Vẫn là đem ngươi giết xong hết mọi chuyện đâu? Nói thật, rơi ngươi thành có ngươi đồng gia. Không có ngươi đồng gia đều như thế. Ta sao cũng được, điện hạ ngài nghe ta nói. Ta Đồng Thiệu Vân là chân tâm thật ý thần phục cùng ngài. Xin ngài chớ tất yếu tin tưởng ta. Đồng Thiệu Vân tâm lý cái kia phiền muộn a. Hắn làm sao cũng không biết thầm nghĩ cái này hoàng khẩu tiểu nhi như thế khó chơi. Hắn muốn thật đem mình giết. Chính mình là muốn khóc cũng không tìm tới bác. Nhìn ngươi như thế, thật đúng là thật đáng thương. Ta đây cũng không phải khắc nghiệt hạng người. Bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, với lại ngươi còn mang theo đầu danh trạng cho ta, có thể thấy được ngươi một phen thực tình, nếu không, ta liền tạm thời tin ngươi một lần. Điện hạ, thời khắc này rơi ngươi thành đã quần long vô thủ, chính là chúng ta vào ở thời điểm, tử long mới tới còn chưa lập tắc công, không bằng ta hiện tại đi trấn thủ rơi ngươi thành, thuận tiện nhìn xem ra hỏa này. Đúng lúc này, vừa mới đến Triệu Vân hướng về Từ Hạo Thiên liền ôm quyền nói. Cũng tốt, Tử Long chính là đại tướng tài năng, chính thích hợp trấn thủ một thành. Ta tại phái đi một người cùng ngươi kết nhóm, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Quản lý tốt rơi ngươi thành cũng không tại lời nói xuống. Ngươi cho là thế nào? Tỷ Can, Từ Hạo Thiên sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía mỉm cười Tỷ Can. Nói ra, Tử Long tướng quân tiến đến không thể tốt hơn. Bất quá này thành chủ là dùng văn thần đâu? Vẫn là võ tướng đâu? Văn thần cũng tốt, võ tướng cũng được, cũng là người chúng ta. Đã như vậy, ta xem không bằng liền để hoàng tướng quân đi thôi. Từ Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía có chút tịch mịch hoàng phi hổ nói ra. Điện hạ. Phi hổ cho tới nay không có bất kỳ cái gì thành tích. Lần này cùng Tử Long tướng quân kết nhóm, chắc chắn sẽ vì điện hạ bảo vệ tốt cái này rơi ngươi thành. Hoàng Phi Hổ vừa mới đến thời điểm, trong lòng tràn đầy vô tận hào hùng, suy nghĩ chính mình cuối cùng có mở ra hoài bão cơ hội. Thế nhưng là theo Từ Hạo Thiên bên người cường giả càng ngày càng nhiều, tim của hắn bắt đầu không bình tĩnh, luôn cảm giác chính mình như là một hạt cát tiến vào trong sa mạc. Nhỏ bé cực kỳ, bất quá hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó hắn sẽ bị trọng dụng. Cái này không cơ hội tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.